Tối cường phản phái hệ thống. Chương 989, cường giả dương thần cảnh ra tay, 1. Góc truyện audio.com. Tại sao Tô Tín lại nhằm vào Tô Gia thì mọi người không biết. Mọi người biết là, lúc này Tô Gia sẽ gặp đại sự. Thân là một trong tứ đại thần bộ lục phiến môn, Tô Tín nắm giữ quyền lực trong tay tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng. Lần này Tô Tín gây ra sóng to gió lớn tại Bắc Nguyên Đạo. Những nơi đi qua đồ tông diệt môn, không người dám đối cứng phong mang của hắn. Cho dù là Bắc Nguyên Độc Cô Thị cũng phải nhượng bộ. Chuyện này đã đầy đủ chứng minh uy thế của Tô Tín tại Bắc Nguyên Đạo hiện tại. Thời điểm này Tô Tín công nhiên ra mặt nhằm vào Tô Gia. Có thể nghĩ sẽ mang lại áp lực lớn lên Tô Gia như thế nào. Tô Tín, đừng quên ngươi cũng họ Tô. Chấm, Tô Minh Viễn lạnh lùng nói. Tô Tín cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, thiên hạ có rất nhiều người họ Tô, tất cả đều là thân thích của Tô Tín ta sao? Huống chi hôm nay ta muốn quân pháp bất vị thân, muốn đòi công đạo cho đồng đạo giang hồ Bắc Nguyên Đạo. Chẳng lẽ việc này cũng không được sao? Nghe được Tô Tín nói như thế, phần đông võ giả Bắc Nguyên Đạo lộ ra vẻ mặt quái dị. Tô Tín lại muốn lấy công đạo cho bọn họ. Có lẽ chỉ có ma quỷ mới tin tưởng lời này. Tô Minh Viễn cũng không tin. Nhưng hắn biết rõ đây là kết quả sau khi Tô Minh Lệ ám toán Tô Tín thất bại. Trước mắt Độc Cô Thị và phần đông tông môn võ lâm Bắc Nguyên Đạo đánh tới tận cửa. Muốn ứng phó việc này, Tô Gia đã chuẩn bị xuất huyết thật nhiều. Kết quả hiện tại Tô Tín chen vào một tay. Tô Gia bọn họ lần này cũng gánh không nổi. Cho nên Tô Minh Viễn vẫn ẩn nhẫn như cũ. Hắn hít sâu một hơi nói. Tô Tín, ta biết rõ ngươi còn có một vị muội muội trời sinh kiếm tâm. Ta đáp ứng cho muội muội của ngươi sử dụng huyết mạch đại trận một lần không hạn chế. Lần này ta cũng không cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cầu ngươi có thể mang người rút đi. Như thế nào? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, đã muộn rồi. Huyết mạch đại trận Tô Gia các ngươi thật không tệ, nhưng ta sẽ không lại dùng phương thức giao dịch đi đổi lấy tư cách sử dụng huyết mạch đại trận. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đích thân cầm huyết mạch đại trận cho Hinh Nhi tu luyện. Tô Tín ta gần đây rất coi trọng chữ tín, cho nên ta ghét nhất chính là người không xem trọng chữ tín. Rất đáng tiếc cách làm của Tô Gia các ngươi trong mắt của ta là không xem trọng chữ tín. Tô Tín, ngươi chớ càn rỡ, thật cho rằng Tô Gia ta sợ ngươi. Một giọng nói mang theo tức giận từ trong Tô Gia truyền ra ngoài. Người nói chuyện là Tô Trọng Viễn. Trước kia Tô Minh Viễn bảo bọn họ không được phép ra mặt. Nhưng dù sao việc này cũng quan hệ tới đại sự của Tô Gia. Cho nên đám người Tô Trọng Viễn đứng bên trong quan sát tất cả mọi chuyện. Mắt thấy Tô Minh Viễn đã sắp áp chế chuyện này. Kết quả Tô Tín lại nhảy ra gây sự, việc này làm cho Tô Trọng Viễn không nhịn được gầm lên. Đám người Tô Trọng Uy, Tô Trọng Hải muốn kéo hắn lại, nhưng không biết làm sao vẫn chậm một nhịp, từ đó Tô Trọng Viễn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này lập tức gây ra nhiều người tức giận, có thể nói chuyện xảy ra tại Tô Gia là do đầu sỏ Tô Trọng Viễn gây nên. Hắn cũng diệt nhiều thế lực võ lâm nhất. Cho nên hắn vừa mới ra mặt, phần đông thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo bị Tô Minh Viễn trấn an lại bắt đầu sôi trào. Tô Tín lập tức cười lạnh nói, Tô gia chủ, ngươi còn không định giao người sao? Rốt cuộc là đệ tử Tô gia gây tai họa quan trọng hay thanh danh của Tô gia quan trọng? Huống chi nếu ngươi không giao, chúng ta sẽ tự động thủ bắt người, đến lúc đó thủ đoạn sẽ kịch liệt không ít. Hy vọng Tô gia chủ ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Tín lại nhìn sang Độc Cô Diêm. Độc Cô Diêm lập tức hiểu ý của Tô Tín. Mang theo người Độc Cô Thị ẩn ẩn tiến lên. Đi theo động tác của hắn chính là thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo. Chuyện này gây áp lực lớn lên người Tô Minh Viễn. Đối với Độc Cô Diêm, hắn mặc kệ Tô Tín vì nguyên nhân gì mà quyết liệt với Tô gia. Hiện tại hắn chỉ biết Tô Tín đang đứng bên cạnh mình. Vậy là đủ rồi, Độc Cô Diêm có thể buông tha người khác trong Tô gia. nhưng Tô Trọng Viễn là một trong hai tên đầu sỏ giết con của hắn. Hắn nhất định phải giết, chỉ có điều Độc Cô Diêm không biết đầu sỏ chính thức đang đứng bên cạnh hắn. Nếu không có Tô Tín, Hoàng Vũ sẽ không trùng hợp chọc tới Tô Trọng Viễn và Tô Tử Ngọc. Cũng sẽ không biết trực tiếp bị Tô Tử Ngọc hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này trong Tô gia vang lên một tiếng hừ lạnh lẽo. Mọi người như trùng sấm sét, liên tục chấn động, tai mũi võ giả thực lực yếu chảy máu tại chỗ. Thập phần khủng bố, Độc Cô Diêm là võ giả dung thần cảnh tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Hắn cảm giác lực lượng khủng bố này và kinh hãi không thôi. Sắc mặt Tô Tín chỉ hơi tái nhợt một ít, hắn vẫn chống đỡ được lực lượng từ tiếng hừ kia. Đối mặt thái độ đám người Tô Tín hùng hổ dọa người. Chung quy lão tổ Tô gia vẫn phải ra tay. Chấm, vào lúc lão tổ Tô gia phát ra tiếng hừ, một bóng dáng màu đen từ trên cao hạ xuống, cất tiếng cười điên cuồng. Lúc này một số võ giả Tô gia bịt tai rên rỉ. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cách chương.